Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, người đến từ một cái thế giới khác. Cuồng vọng, tà tâm thánh tổ nổi giận, tà khí bắn tung tóe lên trời, hướng phía Lâm Tiêu ngang qua rồi đi qua. Cái gì gọi là giải quyết trước tiên rồi ngươi? Lão tử có như vậy không chịu nổi sao? Tà tâm thánh tổ tà khí giống như hồng lưu cuồn cuộn mà đến. Lâm Tiêu dựng thẳng trường vỗ hạ, là một đạo sắc bén vô thất ánh đao màu vàng, mang theo chém chết tất cả phong mang. Ô, đây tà tâm ma tộc cùng nhân tộc thực lực coi như không tệ. Tại đồng dạng cao 500.000 dặm đất, trống mới, cách chỗ này cực xa địa phương, hội tụ một đám nam nam nữ nữ. Bọn họ mỗi cái đều là hóa thần đỉnh phong tồn tại, đứng thẳng ở cương phong lôi bảo bên trong, sắc mặt đạm nhiên, thần sắc tự nhiên nhìn đến giao chiến địa phương. Quá miễn cưỡng đi, tại hóa thần đỉnh phong bên trong, nằm ở trung hạ tầng đi. Một cái trong đó anh tuấn nam tử tùy ý cười một tiếng, khá có chút khinh thường. Đây chính là thái thương cảnh sức chiến đấu cao nhất sao? Thật là nực cười, nếu mà không phải có thế giới quy tắc to lớn áp chế, chúng ta đã sớm nô dịch bọn họ. Đây là đương nhiên, thái thương cảnh dù sao cũng là xa sút thế giới, đã từng cũng từng có huy hoàng lịch sử, bất quá hiện tại xác thực là không chịu nổi một kích. Lời nói mặc dù như thế, bọn họ pháp bảo ngược lại không tệ, tất cả đều là cực phẩm pháp bảo. Cái này ở chúng ta thế giới cũng là nắm ở số ít trong tay cường giả. Ừ, thanh kiếm kia ta muốn. Vậy ta liền muốn cái kia chuông đi. Ha ha, ngược lại tất cả đều là chúng ta. Đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi đi. Một đám lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu và người khác, không có chút nào đem bọn họ coi ra gì. Cho dù là đều là nhân tộc, bọn họ cũng không có một chút xuất thủ ý tứ. Dù sao bọn họ đến từ một cái thế giới khác, đương nhiên sẽ không đem thái thương cảnh nhân tộc xem như đồng bào tiếp đãi. Phong mang vô thất, ánh đao ngang qua rơi xuống, tà khí hồng lưu liên tục không dứt. Phốc suy, ánh đao màu vàng chém xuống đến tà khí hồng lưu bên trên. Tà khí hồng lưu bị mạnh mẽ bổ ra. Ánh đao màu vàng chưa từng có từ trước đến nay, mang theo bá đạo khắp nơi khí thế chém xuống đến tà tâm thánh tổ đỉnh đầu. Thật mạnh, tà tâm thánh tổ kinh hãi, ánh đao màu vàng chưa đến, hắn liền đã có một loại thân thể bị cắt đứt mở ra ảo giác. Đùng, tà tâm thánh tổ tà tâm dữ dội hơi nhúc nhích một chút. Liên tục không ngừng tà khí từ tà trong lòng chen chúc mà ra. Tà tâm thánh tổ xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay che lấp một lớp bụi mù mịt tà quang. Hắn vồ một cái về phía chém xuống đến ánh đao màu vàng. Keng, sắt thép va chạm âm thanh vang vọng hư không. Ánh đao màu vàng rơi xuống tình thế bị ngăn cản. Cứ như vậy đình trệ tại trong hư không. Cùng lúc đó, một giọt màu xám ám huyết từ tiếp nhận địa phương tuột xuống. Tà ý xâm xâm, tà tâm thánh tổ đỡ được một đao này, nhưng mà cuối cùng còn là bị một chút tổn thương. Tà tâm thánh tổ quát lạnh một tiếng, trên thân hình tà khí tăng vọt, thuận theo ánh đao màu vàng lan tràn qua, đem ánh đao màu vàng bọc quanh tại sương mù xám tà khí bên trong. Hoành! Ánh đao màu vàng bị sương mù xám bọc quanh, ầm ầm nổi bề ra đến, tán thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Cùng lúc đó, từng luồng ánh xám cho thuận theo vô hình dao động, lan ra đến Lâm Tiêu trên thân hình, muốn xâm thực vào thân thể hắn, hủ diệt trái tim của hắn. Không sai, đây tà tâm ma tộc vẫn tính có vài phần thực lực. Một cái thế giới khác có người vỗ nhẹ nhẹ tay, trong miệng hơi khen ngợi. Hừm, chỉ bằng chiêu thức ấy, tại động hư trừ bị trên bảng, hắn đủ để đứng vào trước 1.000 vị rồi. không biết nhân tộc kia có cái gì ngăn cản chi pháp. Nếu là không có mà nói, tánh mạng hắn liền có thể kết thúc. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thờ ơ bất động, màu xám tà khí xuyên thấu qua vô hình dao động đi tới trên người hắn. Lâm Tiêu thân thể hơi chấn động một chút, một đạo hào quang màu vàng tại trên thân hình chợt lóe lên. Xâm thực mà đến màu xám tà khí phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo sau biến mất, đã vậy còn quá đơn giản. Tà tâm thánh tổ cùng một cái thế giới khác nhân tộc đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đã đoán, Lâm Tiêu có lẽ có thể ngăn cản, nhưng mà thật không ngờ sẽ là đơn giản như vậy một cái kết quả. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến cao thâm thế này trình độ? Tà tâm thánh tổ trong lòng rất là kinh ngạc. Lâm Tiêu trình độ nguy hiểm trong nháy mắt tăng lên mấy chục cấp bậc. Hắn lại không có một tí xem thường cùng xem thường, ngược lại là tràn đầy kiêng kỵ. Đến từ một cái thế giới khác người tự lẩm bẩm, có thể dễ dàng như thế xua tan tà khí, chẳng lẽ thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng ma tộc, đã đạt đến động hư trừ bị bảng top 500. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nơi ở thế giới rất rất lớn, hiện tại thái thương cảnh hoàn toàn không cách nào so sánh. Đừng nói là động hư cấp cường giả, vượt hẳn động hư cấp cường giả cũng có tồn tại. Hóa thần cường giả đỉnh phong càng là không đếm xuể. Đó là chỉ có thời đại thượng của thái thương cảnh mới có thể sánh ngang. Coi như khi bọn hắn thế giới, động hư trừ bị bảng cũng là cực kỳ khó hơn. Có thể xếp vào top 500. Vô số tông môn thế lực đều sẽ đưa ra cảnh ô liu. Không, cũng không phải thực lực của hắn nghiền ép tà tâm ma tộc, mà là lực lượng hắn có gì? Một vị cường đại mỹ lệ nữ tử mở miệng, âm thanh trầm chậm, hắn công pháp tu hành tất nhiên rất mạnh, không thì không làm được đến mức này. Nguyên lai là loại này, cảm ơn sư tỷ chỉ điểm sai lầm. Vẫn là sư tỷ nhãn quang cao minh, chúng ta vạn phần không bì kịp. Mọi người một bên cảm tạ, một bên nhẹ nhẹ vuốt mông ngựa. Bị kêu là sư tỷ nữ tử sắc mặt đạm nhiên, những lời này nàng nghe hơn nhiều, đã sớm miễn dịch. Ngược lại, Lâm Tiêu đến tột cùng tu luyện là công pháp gì, một điểm này càng thêm để cho nàng có hứng thú một ít. Không chỉ là hắn có hứng thú, những người khác cũng rất có hứng thú. Nếu là công pháp đặc thù, đến lúc đó chịu trói hạ hắn, bức bách hắn giao ra không được sao? Bọn họ vốn là người xâm lược, tự nhiên không có gì đạo đức đáng nói. Giết người đoạt bảo chính là bọn hắn mục đích, bọn họ cũng chính là vì thế mà tới. Mọi người lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, hoàn toàn đem Lâm Tiêu trở thành con mồi. Lâm Tiêu ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng bên này liếc một cái, chợt lại thu về, bằng vào hắn cảm giác mạnh mẽ biết lực, những người này hành tung làm sao có thể lừa gạt được hắn. Hắn sớm liền phát hiện, Lâm Tiêu lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt cũng không có bị người phát hiện. Chỉ có bị kêu là sư tỷ nữ tử hơi cau lại đôi mi thanh tú. Nàng cảm giác Lâm Tiêu phát hiện mình cùng người khác. Điều này sao có thể? Nữ tử khẽ gật đầu một cái. Thái thương cảnh cấp thấp thổ dân, tuyệt đối không có khả năng phát hiện bọn họ. Đại khái là mình ảo giác đi. Không có nhiều hơn để ý tới đám người này, Lâm Tiêu lại ra tay nữa rồi. Đồng dạng là dựng thẳng trường vỗ hạ, vàng óng ánh ánh đao xuất hiện giữa trời. Lâm Tiêu, ngươi đừng hòng dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ta. Tà tâm thánh tổ quát lên, ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Trên một đao đã bị ta đỡ được rồi, lẽ nào ngươi một đao này còn muốn có hiệu quả? Si tâm vọng tưởng, vậy chỉ dùng bất đồng thủ đoạn được rồi. Hướng theo Lâm Tiêu tiếng cười khẽ, hư không vô tận bất thình lình chấn động lên, bốn phương tám hướng ầm ầm bùng nổ ra huy hoàng ánh vàng. Ngưng mắt nhìn một cái, những này ánh vàng là từ vô số ánh đao tạo thành.